Lương Mạt nghe thấy hai chữ này, lông mày liền vô thức nhíu chặt. Cô không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net